Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời thì thầm. Một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong nhiều năm qua, Viagra, cụm từ được nhắc đến nhiều như một loại thần dược giúp cho nhiều nam giới luống tuổi kéo dài đời sống tình dục. Một phát minh khoa học được ca ngợi mở ra hướng thoát cho phái mạnh trên toàn thế giới. Ra đời tại Mỹ năm 1998, Viagra là nhãn hiệu dược phẩm phổ biến nhất hành tinh. Gõ từ này vào Google, hiện ra hàng triệu kết quả, nhiều hơn gấp nhiều lần tất cả các tên thuốc phổ biến khác. Trong 10 năm đầu lưu hành, Viagra đã được kê đơn cho 35 triệu đàn ông tại 120 quốc gia. Viagra và đời sống tình dục chính là chủ đề của lời thì thầm ngày hôm nay. Và Quốc Minh xin được trân trọng giới thiệu tới quý thính giả có mặt trong phòng thu là Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, người sẽ đồng hành cùng chương trình Lời thì thầm ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin kính chào bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc. Vâng, xin kính chào quý thính giả, chào anh Quốc Minh. Rất vui lại được cùng anh trong phòng thu của Joy FM ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, các bác sĩ, các thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc email biên tập a.jfm.vn, info@jfm.vn, hoặc quý thính giả có thể viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ ban biên tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, Viagra mang lại doanh thu 1,3 tỷ euro cho hãng sản xuất ra nó là Pfizer. Được sử dụng từ tháng 3 năm 1993, Sildenafil Citrate Viagra đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của hơn 7 triệu nam giới yếu sinh lý và bạn tình của họ. Trước khi đến với những kết nối đầu tiên, mời quý thính giả cùng nghe bài viết có tựa đề Viagra và vấn đề tình dục của tác giả Hạnh Nguyên. Viagra và vấn đề tình dục. Cách đây gần 15 năm, khi viên thuốc Viagra đầu tiên ra đời, cả thế giới đã chứng kiến một cuộc cách mạng trong đời sống tình dục. Trước khi có sự xuất hiện của viên thuốc màu xanh này, sự bất lực thường đồng nghĩa với hổ thẹn và tan vỡ hạnh phúc, ngay cả đối với những cặp đôi bền chặt nhất. Nhờ công trình phát minh ra Viagra cùng với khả năng đáng ngạc nhiên của nó trong việc tái tạo lại chức năng cương dương ở nam giới, mà một cuộc cách mạng lớn trong đời sống tình dục đã bùng nổ. Tương tự như cuộc cách mạng trước sự ra đời của viên thuốc tránh thai vào giai đoạn trước đó. Được tung ra ở Mỹ, Viagra là nhãn hiệu dược phẩm được phổ biến rộng rãi nhất trên thế giới. Theo lời Graham Jackson, bác sĩ tim mạch tại London, đồng thời là chuyên gia về các chứng bệnh tình dục, thì lợi ích của việc sử dụng loại thuốc này đối với nhiều người đàn ông và phụ nữ là một điều không phải bàn cãi. Ông giải thích, hơn 20% số vụ chia tay của các cặp đôi đều bắt nguồn từ nguyên nhân mất chức năng cương dương ở đàn ông. Họ là đối tượng phải gánh chịu nỗi thống khổ này khi không tự thể hiện được bản lĩnh đàn ông như vốn phải có. Phần lớn nam giới tìm đến với chúng tôi thường là những người có thái độ hợp tác, nhưng cũng có nhiều người trong số họ tỏ ra cáu giận và chán nản. Khi phải đối diện với những cảnh người đàn ông cao to, khỏe mạnh, bật khóc như những đứa trẻ, bạn sẽ chỉ mong mỏi một điều duy nhất. Đó là tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề của họ một cách nhanh nhất có thể. Đó chính là điều mà Viagra đã làm được đối với rất nhiều bệnh nhân tìm tới phòng khám của tôi. Và tôi thật sự vui mừng vì điều này. Viên thuốc nhỏ màu xanh đã thực sự mang lại niềm vui cho nhiều gia đình. Nhưng bên cạnh đó, trong nhiều trường hợp khác, nó cũng gây ra những tác dụng ngược. Nhờ sử dụng Viagra, nhiều đàn ông cao tuổi đã quay trở lại thời kỳ sung mãn và thế là họ tìm tới những phụ nữ trẻ trung hơn. Vì thế, số lượng các vụ ly dị do ngoại tình gia tăng theo cấp số nhân. Trong đó, một trong những tác nhân ở đây chính là thuốc Viagra. Sau thời kỳ mà đối với nhiều thế hệ, việc nói về sự bất lực trong đời sống tình dục được coi như một điều cấm kỵ, thì ngày nay, với sự quảng cáo rùm beng về loại thần dược này thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các chứng bệnh về cương dương có thể được đề cập một cách công khai. Khi đàn ông tỏ ra mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ các vấn đề về tình dục của mình, thì các bác sĩ cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn trong quá trình khám chữa các căn bệnh vốn mang tiếng là khó nói này. Thưa quý thính giả đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý thính giả hãy kết nối với chương trình qua đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn. Và quý thính giả cũng có thể viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ ban biên tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Quý thính giả thân mến, làm thế nào để duy trì được phong độ cũng như có được cuộc yêu chất lượng là mong muốn của rất nhiều đấng mày râu. Sự đau đáu về chuyện thầm kín được phái mạnh dì tai nhau về những bài thuốc để sung mãn hơn, đàn ông hơn trong chuyện chăn gối. Và những món ăn, vật lạ giúp cường dương tráng thận vô cùng đắt đỏ cũng khiến họ không hề ngần ngại khi móc hầu bao, miễn sao là được đàn ông như ý muốn. Thưa bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, trước khi chúng ta có những cái cuộc trao đổi với quý thính giả và trả lời những câu hỏi mà các quý thính giả gửi đến cho chương trình, thì chúng ta sẽ cùng bàn luận đôi chút về vấn đề những loại thuốc mà giúp cho đấng mày râu đàn ông hơn. Vâng, thực tế trên các trang mạng gần đây có xuất hiện những cái bài viết, và có thể nói là những cái bài viết này đã nói ra những cái món ăn mà bản thân tác giả của bài viết cũng cảm thấy là ghê người khi nhìn thấy những món ăn đó. Cụ thể như là ở khu vực phía Nam thì họ đã sử dụng cái loại rắn mối mà ngoài Bắc của chúng ta gọi là thằn lằn. Họ coi đây là một loại thuốc cường dương. Và thực tế từ xưa đến nay thì có những cái loại mà đàn ông chúng ta hay nhắc tới, ví dụ như là dâm dương hoắc đấy, hoặc là rượu Amakong. Vâng, tên của một lão làng ở Tây Nguyên. Vâng, thì phải chăng những cái loại đó thì giúp cho cái chất đàn ông của phái mạnh nó tăng lên ạ? Đúng là theo dân gian đồn đại thì có một số món ăn hoặc là một số bài thuốc cổ truyền hoặc một số thang thuốc ngâm rượu thì có tác dụng làm cho cái chuyện đấy của đàn ông nó trở nên sung mãn hơn, khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên thì về mặt khoa học thì cho đến nay thì vẫn chưa có một cái bằng chứng nào, một cái nghiên cứu nào để chứng minh rằng đấy, bài thuốc này nó có tác dụng, rồi món ăn này nó có tác dụng. Chúng ta chỉ biết rằng là trong nó có thành phần, có một số chất, một số hoạt yếu tố mà nó tốt cho cái chuyện đó thôi, và chúng ta chỉ dừng lại cái chỗ rằng biết là nó tốt thôi. Và thực hành lâm sàng thì một số người khi mà uống thuốc, ví dụ như rượu Amakong chẳng hạn, một số người uống thì đều nói rằng tác dụng rất tốt, làm cho họ sung hơn. Nhưng một số người thì bảo tôi có uống hàng lít mà vẫn thấy nó bình thường. Thế vì vậy mà cái đáp ứng của nó đối với mỗi một người nó khác nhau. Tức là nó chỉ phù hợp với một thể trạng nào đó mà thôi. Và nếu như một thể trạng nào đó uống mà cảm thấy cái vấn đề đàn ông của họ mà sung hơn thì có thể coi đấy là một cái loại thuốc kích dục, có đúng hay không ạ? Thực tế thì cái khái niệm mà thuốc kích dục từ xưa đến nay chúng ta vẫn được bị hiểu lầm lẫn một cách kinh khủng. Cái điều này nó được sử dụng trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng rất là nhiều. Và cho rằng chúng ta sử dụng nó rất là nhiều, nhưng mà chúng ta đều không hiểu bản chất của vấn đề. Rõ ràng là chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta đã gọi cái gì đó là một nguồn thuốc kích thích, thì đặc biệt là kích dục chẳng hạn, thì là cái thuốc đó khi mà uống vào nó phải bắt cho con người chúng ta phải có nhu cầu quan hệ tình dục, làm cho người ta thèm muốn hơn, làm cho người ta có nhu cầu để thỏa mãn cái chuyện tình dục đấy nhiều hơn, và thúc ép người ta phải đi thực hiện cái chuyện đó. Đấy mới được gọi là một cái thuốc kích dục. Nhưng mà trong trường hợp nếu chúng ta uống rượu Amakong vào mà chúng ta không có quan hệ tình dục thì rõ ràng là chúng ta, dương vật của chúng ta có cương được đâu, cái sức đàn ông của chúng ta có mạnh đâu. Và khi mà chúng ta uống Viagra vào, nếu chúng ta không có cái kích thích về hoạt động tình dục thì rõ ràng dương vật của chúng ta có cương được đâu. Vì vậy mà rất nhiều người đều gọi rằng Viagra hay một số các cái thuốc để chống rối loạn cương dương là cái thuốc kích dục, thì điều đó không đúng. Viagra hay là một số các thuốc mà cùng hoạt chất, cùng cái nhóm dược chất giống nhau, nó chỉ có tác dụng làm cho dương vật của chúng ta cương lên dễ dàng, và như thế là chấm hết. Chứ nó không phải là một cái thuốc kích thích vào. Chúng ta uống Viagra vào là chúng ta muốn có nhu cầu quan hệ tình dục. Một người sau khi uống những thuốc, uống Viagra vào, nếu anh ta không có những cái hoạt động kích thích tình dục, ví dụ như là mơn trớm, ví dụ như là sự âu yếm đối với đối tác, ví dụ như là sự kích thích tại chỗ vào dương vật, thì dương vật của chúng ta hoàn toàn bình thường. Nếu chúng ta uống Viagra vào mà chúng ta đi họp thì rõ ràng là dương vật không cương lên được. Nhưng chúng ta uống Viagra vào mà chúng ta có thêm cái nguồn kích thích là người bạn tình ở bên đó kích thích vào thì dương vật nó sẽ cương lên. Nó giúp cho dương vật cương lên chứ nó không phải là thuốc kích dục. Vâng, như vậy rõ ràng là các loại thuốc mà chúng ta tạm gọi là cái thuốc cổ truyền ở Việt Nam và cái loại Viagra là một loại thuốc Tây y thì rõ ràng nó không phải là dạng thuốc kích dục, đúng không ạ? Mà nó chỉ là giúp cho con người quá trình cương lên cho nó tốt. Tốt và bản thân họ cũng là kéo dài cái cuộc yêu nữa hơn. Vâng, cuộc yêu hơn mà thôi. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc thì có một câu hỏi tiếp theo xin được hỏi bác sĩ như thế này. Qua cái quá trình sử dụng Viagra của nhiều người và cụ thể là như bác sĩ thấy là 120 đàn ông ở 120 quốc gia trên thế giới đã từng sử dụng Viagra này và loại thuốc này cũng đã có mặt tại Việt Nam. Vâng, không chỉ nói về vấn đề giá cả mà cái khả năng dùng cái loại thuốc này thì nếu mà họ dùng kéo dài quá thì cái điều gì nó sẽ dẫn đến ạ? Đấy là một cái người ta thường lo lắng rằng là khi mà dùng Viagra kéo dài thì liệu họ có bị lệ thuộc vào thuốc hay không? Và khi mà dùng Viagra kéo dài thì họ có nghiện giống như bị nghiện morphine hay không? Thì câu trả lời chính xác với các bạn rằng là Viagra không phải là chất gây nghiện. Chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta hiểu biết về cơ chế tác dụng của Viagra thì chúng ta sẽ thấy ngay morphine nó tác động lên những receptor hay là những cái chất nhận cảm đặc hiệu của nó nằm ở trên thần kinh trung ương. Và lúc bấy giờ morphine mới có tác dụng gây nghiện. Trong khi đó Viagra nó chỉ tác động lên những chất nhận cảm đặc hiệu của nó ở tại chỗ, có nghĩa là ở tại dương vật. Vì vậy mà một cái nó tác động ở trung ương thì nó gây nghiện, còn một cái nó tác động ở ngoại biên nó sẽ không có tác dụng gây nghiện. Nó không gây nên tình trạng quen thuốc, nó không gây nên tình trạng lệ thuốc. Có chăng rằng nếu các bạn uống Viagra, trước đây các bạn uống Viagra mà tác dụng rất tốt, mà bây giờ mà Viagra trở nên không còn tác dụng tốt giống như ngày xưa nữa, thì đấy là chúng ta cần phải tìm những nguyên nhân khác. Có thể bạn đã bị suy giảm hormone sinh dục, có thể hệ mạch máu của bạn đang bị sơ cứng dần dần mà máu đến dương vật là không được tốt. Có thể những cái bất thường về giải phẫu của dương vật của bạn do những sang chấn, do những chấn thương mà nó làm ảnh hưởng đến sự co giãn của các cơ trơn vật hang. Vì vậy mà khi mà bạn không còn đáp ứng với Viagra nữa thì bạn cần phải tìm những nguyên nhân đằng sau nó, chứ không phải là vì là các bạn nhờn thuốc hay như thế này. Chúng ta hình dung rằng ở Việt Nam thì bây giờ cái chế phẩm Viagra nó chỉ có khoảng ở cái dạng vỉ có đóng viên. Trong khi đó ở Mỹ chúng ta thấy rằng họ sẽ đóng những cái dạng là một hộp 30 viên với hàm ý rằng giúp cho nam giới để cái loại thuốc ấy đều giường. Mỗi lần hàng ngày họ cần, họ sẽ dùng một viên họ uống và hoàn toàn nó không gây nghiện. Vâng, đây rõ ràng là đây thứ nhất chúng ta có thể khẳng định rằng là Viagra là không phải một dạng thuốc kích dục. Đúng không ạ? Thứ hai là không phải một dạng thuốc mà khiến cho người sử dụng là sẽ bị nghiện hoặc là nhờn thuốc. Đúng không ạ? Vâng, nhưng mà có một cái điều mà có thể đây là một cái quan niệm rất sai lầm là khi mà biết đến cái cụm từ Viagra thì nhiều người cho rằng là như bác sĩ cũng đã vừa phân tích, nhiều người cho rằng đây là một cái loại thuốc mà giúp chúng ta khỏe hơn trong cái việc là quan hệ tình dục, rồi là không chỉ kéo dài hơn mà giúp chúng ta cả cái đối tác của mình là cảm thấy thỏa mãn hơn. Vâng, và họ sử dụng rất là một cách rất bừa bãi. Bởi vì theo Quốc Minh được biết thì là Viagra chỉ dùng cho những người bắt đầu từ trên tuổi 50. Tức là khi đã bắt đầu cái khả năng hormone về tình dục là họ giảm đi. Thực tế hiện nay ở Việt Nam có cả những người trẻ cũng sử dụng cái loại này. Thực tế ra thì chúng ta nói này, công bằng mà nói thì Viagra có thể được chỉ định cho tất cả những người mà bị rối loạn cương dương, bởi vì nó là thuốc để điều trị bệnh rối loạn cương dương. Cho nên là dù già dù trẻ, nếu chúng ta được chẩn đoán là rối loạn cương dương thì chúng ta có thể được có chỉ định để sử dụng Viagra. Tuy nhiên thì nói như anh Quốc Minh nói đấy, ở tình hình ở Việt Nam chúng ta hiện nay thì cái thị trường Viagra nó hỗn loạn lắm. Bạn đôi khi bạn bỏ ra một đồng tiền thật nhưng bạn chưa chắc đã mua được một viên thuốc thật, bởi vì Viagra của thuốc giả không rõ nguồn gốc nó trôi nổi đầy trên thị trường. Và giữa cái lúc mà thật giả lẫn lộn như thế này thì chúng ta cũng không nên lạm dụng Viagra làm gì nhiều. Và chúng ta không nên, đặc biệt không nên tự ý để mua cái này về sử dụng. Nếu chúng ta muốn sử dụng, cần bị bệnh thật sự thì chúng ta cần phải đi khám. Bác sĩ sẽ có chỉ định kê đơn thuốc cho các bạn và các bạn đến những hiệu thuốc có uy tín, đặc biệt là các cái hệ thống nhà thuốc ở trong bệnh viện của các bệnh viện, thì lúc bấy giờ các bạn sẽ được đảm bảo hơn rất là nhiều, hơn là các bạn chạy ra các hiệu thuốc Tây ở bên ngoài hoặc hàng chiếu, hàng quạt để các bạn mua những cái này về dùng rất là nguy hiểm. Vâng, như vậy rõ ràng là cái Viagra này là chỉ dành cho đàn ông đúng không ạ? Cái việc mà khởi thủy thì Viagra được chỉ định cho đàn ông. Thế nhưng mà gần đây thì các nhà khoa học cũng đã bắt đầu ứng dụng, nghiên cứu để sử dụng Viagra cho phụ nữ. Tuy nhiên thì kết quả ban đầu cho thấy rằng là cái tác dụng của phụ nữ không được nhiều, không được giống như là mong đợi ở người đàn ông. Bởi vì dựa trên cơ chế rằng là cái Viagra nó chỉ làm giãn mạch máu thôi, làm giãn các cơ chân mạch máu để làm cho máu tăng cường đến cơ quan sinh dục của người nam giới, đặc biệt là đến hai vật hang, làm cho dương vật của người nam giới cương cứng hơn. Thì ngược lại, đối với người phụ nữ, Viagra cũng tác động vào những tế bào nội mô của các của thành âm đạo, của thành niêm mạc âm đạo, làm cho cái máu đến những vùng này nhiều hơn, làm cho cái thành âm đạo trở nên sung huyết hơn, đặc biệt là ở những cái vùng mà đến vùng âm đạo nhiều hơn, làm cho cái thành âm đạo của người phụ nữ mà nó cương tụ nhiều hơn. Đấy là cái nguồn kích thích mà làm cho người phụ nữ rất dễ đạt khoái cảm. Vì vậy mà Viagra cũng đang được nghiên cứu để ứng dụng điều trị trên cho phụ nữ. Vâng, khi nói về Viagra thì chúng ta có thể khẳng định rằng là đây là một loại thuốc. Mà thuốc thì bao giờ cũng có cái tác dụng phụ của nó và có những cái chống chỉ định, đúng không ạ? Điều này nó liên quan đến một câu hỏi của một thính giả ở địa chỉ tânhoanglươnga@hotmail.com. Thì thính giả này cũng có hỏi bác sĩ thông qua chương trình là như thế này, là Viagra thì bị cấm chỉ định cho những người bị bệnh gì? Dựa vào cái cơ chế tác động của Viagra là thế này, dưới tác động của Viagra thì là các acid nitric nó được sản xuất ra rất là nhiều. Chính đó là các yếu tố mà làm cho mạch máu giãn ra để máu đến cái vật thang của nam giới nhiều hơn và dương vật cương tốt hơn, cứng hơn, duy trì lâu hơn. Thế thì cái này nó được chống chỉ định sử dụng trong những trường hợp bệnh nhân đang sử dụng những thuốc gì mà cũng có cái nguồn NO ngoại lai, acid nitric ngoại lai. Ví dụ các bệnh nhân bị các rối loạn hoạt động của hệ thống tim mạch chẳng hạn, ví dụ có thắt mạch vành chẳng hạn, đang phải dùng những thuốc mà giãn mạch vành thì chúng ta không được sử dụng Viagra cùng. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng Viagra cho những bệnh nhân này thì cái nguy cơ mà nó ngộ độc thuốc là rất là lớn. Nguy cơ chúng ta phải sử dụng được cái liều thuốc độc cho cơ thể là cao hơn, vì vậy là ảnh hưởng đến chức năng của tim mạch, ảnh hưởng đến chức năng của cơ thể. Vâng, và rõ ràng là có một số bệnh lý mà thậm chí các bác sĩ đang điều trị là cấm bệnh nhân không được quan hệ tình dục. Đúng rồi. Hoặc ví dụ trong những trường hợp mà bệnh nhân đang để trong một cái giai đoạn gọi là nhồi máu cơ tim cấp chẳng hạn, rõ ràng trong trường hợp này chúng ta hạn chế tối đa những cái hoạt động về thể lực. Nếu chúng ta mà lại sử dụng Viagra trong những trường hợp này mà giúp cho người bệnh quan hệ tốt hơn thì đấy là một hình thức là làm cho người ta gắng sức và nó ảnh hưởng đến cái chức năng của tim mạch và ảnh hưởng đến tính mạng. Vâng, thưa quý thính giả, qua phần trình bày vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc thì Quốc Minh cũng xin cung cấp cho quý thính giả một số hậu quả không mong muốn khi dùng thuốc Viagra. Đó là những cái hậu quả như đau đầu, hoa mắt, hoặc có thể là ngất xỉu, hoặc là quá trình sử dụng lâu dài Viagra sẽ làm cho dương vật bị dị thường. Vâng, và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tim mạch và hệ thống huyết áp của những người có những cái căn bệnh đã có sẵn những cái bệnh lý. Và thậm chí là Viagra nếu sử dụng không đúng cách thì nó còn dẫn đến cái vấn đề liệt dương nữa, đúng không bác sĩ Bác? Đúng là nếu chúng ta lạm dụng cái chuyện Viagra nhiều thì chúng nó sẽ dẫn đến cái chuyện mà liệt dương là chuyện đương nhiên. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta sử dụng những cái nguồn Viagra giả hoặc là những cái nguồn Viagra mà nó không có đủ hàm lượng thì sẽ dẫn đến cái định chuẩn liều của chúng ta không tốt. Đồng nghĩa với đó là những cái tác dụng phụ của nó sẽ nhiều hơn. Vì vậy mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hệ mạch máu và nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện cương của chúng ta. Vâng, quay trở lại những cái bài thuốc y học cổ truyền mà hiện nay cũng đã bán rất nhiều tại thị trường. Nó liên quan trực tiếp đến cái vấn đề là tăng cường cái đàn ông trong phái mạnh. Thì chắc là bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc cũng đã nghe thấy cụm từ đông trùng hạ thảo. Vâng, vâng. Bác sĩ đánh giá như thế nào về cái loại thuốc này ạ? Thực ra thì sử dụng đông trùng hạ thảo hay là một số cái thảo dược khác thì tất cả đều chúng ta đều được quan niệm rằng nó là những cái sản phẩm được chiết xuất từ tự nhiên, từ thiên nhiên, cho nên là về mặt nào đó thì nó sẽ lành hơn là những cái thuốc Tây y của chúng ta. Bởi rõ ràng nó rất là ít tác dụng phụ. Nó là cái sản phẩm tự nhiên cho nên nó thích hợp cho cái sự hấp thu của cơ thể sẽ tốt hơn là những cái sản phẩm thuốc chế tác từ theo cái công nghệ mà hóa học. Tuy nhiên thì về tác dụng của nó như thế nào thì nói thật là cũng chưa có những nghiên cứu để chứng minh rõ ràng rằng là đông trùng hạ thảo làm cho nam giới cương dương hoặc đông trùng hạ thảo thế này chứ. Chỉ biết rằng là tốt cho sức khỏe của chúng ta thôi. Khi mà sức khỏe của chúng ta được tăng lên, được nâng lên thì đương nhiên là cái chuyện mà tình dục, cái khả năng đàn ông của chúng ta nó sẽ trở nên sung mãn hơn, tốt hơn. Thế còn thì đông trùng hạ thảo có thật sự làm cho chuyện cương hay không thì cũng chưa có thông tin chính xác. Mà chúng tôi biết rằng là trong quá trình điều trị thì thường chúng tôi hay kê toa cho bệnh nhân thêm những cái sản phẩm này để có thể làm tăng cường thêm, với cái mục đích là làm tăng cường thêm sức khỏe cho họ, để họ có thể có được cái nhu cầu và cái ham muốn nó nhiều hơn. Vâng, cũng nhân đây thì Quốc Minh cũng xin giới thiệu với quý thính giả thế nào gọi là đông trùng hạ thảo. Thì đây là một loại nấm ăn mòn các con sâu bướm có nhiều trên dãy Himalaya, nơi tập trung những ngọn núi cao nhất của thế giới. Nấm làm khô các con sâu bướm rồi sau đó sinh trưởng ở phần đầu của con mồi đã chết. Chúng mọc lên từ mặt đất ngay khi tuyết tan vào tháng 5 hoặc tháng 6 hàng năm. Và đây là lý do người ta hay gọi chúng là đông trùng hạ thảo. Thưa bác sĩ Bắc, là một số nghiên cứu thì cũng đã chỉ ra rằng là đông trùng hạ thảo thì có một cái tác dụng là tăng cường công năng của tuyến thượng thận, cải thiện chức năng thận và nâng cao năng lực miễn dịch, kháng khuẩn, kháng virus, chống ung thư và phóng xạ. Phải chăng đây là những cái công dụng thật của cái loại thuốc này? Thì như tôi đã nói rằng quan điểm của chúng tôi là những người mà làm Tây y thì quan điểm rằng là tất cả những cái gì mà thuộc về y học cổ truyền ở Đông y thì nó đều có tác dụng. Tóm lại là bổ âm, bổ dương, bổ tỳ, bổ vị, cái gì nó cũng sẽ có thể bổ và nó sẽ có thể làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn, cường tráng hơn, thì các cái chức năng khác trong cơ thể nó sẽ được tốt hơn. Theo đó vâng, mà và khi người ta lên. Là ăn ngon ngủ tốt đúng thì rồi. Tất cả mọi hoạt động khác của người ta cũng rất là tốt, đúng không ạ? Đúng. Vâng. Thưa bác sĩ Bắc, là như thế này, là khi nói đến những cái loại thuốc mà chúng ta nói là đông y đó, vâng, thì có nhiều người rất hay mách những cái loại thuốc, ví dụ như là chúng ta nói là về dâm dương hoắc chẳng hạn, vâng, là một cái loại cây cỏ mà con dê nó ăn, đúng không ạ? Và sau đấy là người ta đem cái loại cây cỏ trong dạ dày đấy, người ta đi ngâm rượu, cái lá dâm dương hoắc đó. Đấy, thì người ta uống vào thì không hiểu là nó có một cái tác dụng gì mà đi đâu thì người ta cũng kể cho nhau những cái loại rượu đó, rồi là tặng nhau những cái loại rượu như vậy. Điều đó cũng rất khó giải thích, có đúng không ạ? Theo như dân gian lưu truyền thì thế này, chúng ta vẫn truyền nhau trong thiên hạ rằng là dâm dương hoắc có tác dụng kích thích cho cái dương vật của chúng ta cương tốt hơn, làm tăng cái khả năng sung mãn của chúng người đàn ông nhiều hơn và làm tăng cái khoái cảm khi mà quan hệ tình dục. Tuy nhiên như tôi đã nói với anh Quốc Minh ban đầu rằng là cái này nó tác dụng đối với từng người, tùy người. Riêng đối với tôi uống rượu dâm dương hoắc thì tôi chả thấy có tác dụng gì cả. Và tôi uống vào thì làm cho tôi mệt hơn và tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Rõ ràng nó chả có tác dụng, nó có tác dụng ngược lại. Nhưng mà đối với một số anh, một số người trong cơ quan khi mà uống dâm dương hoắc vào thì mặt mày phơi lưới và về cười phé phé sáng hôm sau bảo ôi hôm qua làm được vài cái. Thì rõ ràng là đấy nó là tác dụng của từng một người và nó theo cái dân gian mà truyền miệng nhau. Chứ thực tế ra thì chúng ta cũng không có chứng minh được nhiều về những cái này. Vâng, thực tế ra mà nói thì đối với Tây y thì người ta luôn luôn tìm ra những cái loại thuốc mà cụ thể như là gần đây nhất là chúng ta tìm ra Viagra để giúp cho chữa những cái vấn đề về yếu sinh lý ở người đàn ông. Tây y thì thường là người ta dựa trên một cái nền y học thực chứng, có nghĩa là người ta dựa trên tất cả những chứng cứ sẵn có, cái gì mà tìm ra chứng cứ và đi tác động vào những cơ chế bệnh sinh của nó. Đấy, chứ nó rất rất là rõ ràng và cụ thể. Thì trong khi đó thì đông y thì có nhiều những khái niệm hoặc là nhiều những quan điểm nó vẫn còn chỉ là lý thuyết hoặc là chỉ là những cái học thuyết như vậy thôi, mà chúng ta cũng không có chứng minh, không có cân đo đong đếm, không có sờ mó được nó, không có xác định được chính xác đó là gì. Vì vậy mà nó tạo ra cái sự rất là trừu tượng hóa cho mọi người. Tuy nhiên thì rõ ràng là về mặt đông y thì nó cũng có những tác dụng, có những thành tựu đáng kể của họ, bởi vì nó đã tồn tại hàng nghìn năm nay cùng với loài người rồi. Từ trước khi Tây y ra đời thì chúng ta toàn sử dụng đông y để cứu chữa loài người cơ mà. Vâng, và rõ ràng là thực tế hiện nay trong xã hội chúng ta có rất nhiều người là sử dụng những cái bài thuốc đông y, nhưng mà như bác sĩ vừa nói là không hiểu họ kiểm chứng ở đâu ra, ví dụ là ngâm bao tử dê chẳng hạn, hoặc là uống rượu rắn thì nó rất là khỏe cái món của đàn ông. Đấy, và tất cả những cái đấy thì có lẽ là nó cũng chỉ là truyền miệng nhau mà thôi, đúng không? Tôi cũng nghĩ là như vậy, bởi vì là tôi cũng không am hiểu sâu về lĩnh vực và đông y hoặc là những sản phẩm này nhiều, nhưng mà tuy nhiên thì thường là do chúng ta truyền miệng với nhau và mách bảo nhau là chính. Và theo cái quan điểm là ăn gì bổ nấy, cho nên là chúng ta thường là ví dụ ăn những cái bộ phận sinh dục của động vật chẳng hạn thì nó sẽ làm cho chúng ta cường dương hơn. Vâng, và khi mà chưa có những cái cơ sở khoa học để chúng ta khẳng định rằng là cái loại rượu này hay là món ăn kia là nó sẽ giúp cho cường dương hơn, thì có lẽ cái tốt nhất đối với tất cả những quý thính giả mà đang bị cái vấn đề yếu sinh lý đó thì nên tự điều chỉnh cái sức khỏe của mình, đúng không ạ? Vâng, nếu mà khi mà có sức khỏe tốt thì tất cả mọi thứ cơ thể chúng ta như một cỗ máy thôi, tất cả những cái bộ phận trong cỗ máy đó cũng sẽ rất là khỏe. Đúng ạ. Đúng rồi, chúng ta phải rèn luyện cơ thể, phải có một chế độ ăn uống sinh hoạt như thế nào, phải có một cái lối suy nghĩ tích cực như thế nào để cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh trong trạng thái hoàn toàn cả về mặt tâm lý lẫn thể chất, thì lúc bây giờ chúng ta mới có một cái đời sống hoạt động tình dục nó viên mãn được. Chứ chúng ta đừng phải lo lắng đi tìm kiếm những thứ nọ, những thứ kia, đôi khi nó làm cho chúng ta rơi ở tình trạng là tiền mất tật mang mà nó chả giải quyết vấn đề gì cả. Vâng, quay lại với những cái món ăn mà thường ngày chúng ta sử dụng mà, thì theo bác sĩ Bắc là một trong những chuyên gia về nam học tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, thì bác sĩ có thể bật mí cho các thính giả, đặc biệt đấng mày râu mà đang có vấn đề về sinh lý đó, thì hàng ngày họ nên ăn cái gì, họ nên tầm bổ những cái gì để cho họ cải thiện được tình hình đó? Thông thường thì thế này, chúng ta nên có một cái kế hoạch, có một cái chiến lược tạo ra cho chúng ta một cái chế độ ăn nó rất là cân đối và hợp lý. Chúng ta cân đối những cái gì? Một là chúng ta phải cân đối về hàm lượng dinh dưỡng. Đấy, cái lượng calo đưa vào cơ thể của chúng ta bao nhiêu là vừa. Đừng để cho cơ thể chúng ta thiếu năng lượng và cũng đừng để cho cơ thể của chúng ta thừa năng lượng mà dẫn đến béo phì. Cái thứ hai là chúng ta phải cân đối về các vitamin. Tôi xin thưa với anh rằng tất cả các vitamin đều có tác dụng rất là tốt đối với cơ thể. Chỉ khi mà chúng có cái hàm lượng cân bằng với nhau. Nếu mà lượng vitamin này nhiều, lượng vitamin kia thấp thì chúng không có phát huy tác dụng. Vì vậy mà chúng ta phải cân đối những cái hàm lượng vitamin rất là cặn kẽ bằng. Và chúng ta nên sử dụng những cái vitamin từ các nguồn, ví dụ rau xanh, rau tươi hoặc hoa quả tươi. Những cái đấy là cái điều tốt nhất, chúng ta không nên phải mua vitamin tổng hợp uống tốn tiền. Tốt nhất là sử dụng vitamin tự nhiên. Đúng rồi. Và ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải xét đến cân bằng về các nguyên tố vi lượng, ví dụ như kẽm, sắt, acid folic, đấy là những yếu tố rất là quan trọng cho cái quá trình cương dương vật của chúng ta rất là nhiều. Và những cái này thì chúng ta có thể lấy từ các hải sản, ví dụ như hàu biển, cua biển, tôm biển, tất tần tật. Đó là những cái nguồn thức ăn rất là cung cấp cái hàm lượng phong phú về các nguyên tố vi lượng cho cơ thể của chúng ta. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn cuộc trao đổi hết sức thú vị về thuốc Viagra của bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học của Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Thưa quý thính giả, không đâu xa Viagra có thể tìm thấy ngay trong thực phẩm hàng ngày của chúng ta. Chúng thực sự là những Viagra tự nhiên vô cùng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cho phái mạnh. Được gọi là Viagra tự nhiên, dưa hấu chứa nhiều citrulline, một loại acid amin có tác dụng giãn mạch máu, do đó giúp bạn tăng ham muốn tình dục. Măng tây có hàm lượng cao một loại vitamin B là folate, giúp gia tăng sản sinh histamine. Histamine là chất quan trọng giúp kích thích nhu cầu ân ái. Quả bơ là nguồn dồi dào kali nên ăn bơ sẽ giúp tăng ham muốn ở cả hai giới. Và bơ còn chứa nhiều acid folic giúp cung cấp năng lượng và tăng sức bền, vốn đều đóng vai trò quan trọng một khi ham muốn tình dục của bạn được phục hồi. Hãy tìm đến ớt trái nếu bạn thích đồ ăn cay và nóng. ớt trái có chứa capsaicin, chất giúp kích thích lưu thông máu và sản sinh ra endorphin, đem lại cảm giác thư thái, từ đó giúp tăng ham muốn tình dục. Không chỉ khuyến khích vợ mình ăn sữa chua cho đẹp da mà các quý ông cũng nên tự mình sùng ái cái món ăn này. Probiotic trong sữa chua sẽ giúp tăng cường sự liên kết giữa các tế bào, giúp động cơ và guồng tốt hơn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát sóng trên kênh Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi đến cho chúng tôi qua đường dây nóng 0435588989 hoặc địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc info@joyfm.vn. Và quý vị cũng có thể viết thư giới cho chúng tôi qua địa chỉ ban biên tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng quý vị và các bạn. Và một lần nữa, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hải Bắc đã tham gia vào chương trình của chúng tôi. Vâng, chào anh Cung Minh, chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Và quý vị cũng chẳng cần tìm kiếm đâu xa bởi chúng hiện diện ngay trong những bữa ăn quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết cách khai thác và chế biến, quý vị sẽ giúp chàng của mình mạnh hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hai món ăn cho đàn ông yếu sinh lý. Thứ nhất, tôm càng xanh nấu xài hồ quế chi. Tôm càng xanh 150g, xài hồ quế chi 10g, hành, gừng, tỏi, xì dầu và gia vị đủ dùng. Tôm rửa sạch, cắt bỏ đầu đuôi, hai vị thuốc trên rửa sạch cho vào túi vải buộc kín. Cho vào nồi cùng tôm, đun trong vòng 30 phút bắc ra. Chờ chảo nóng lên, cho dầu ăn vào, cho tôm vào đảo với hành, gừng, xì dầu, cho nước hòa với bột đao vào chảo tôm, nấu sôi bắc ra. Ăn cách Nhật, ăn trong vòng 1 tháng. Món ăn có tác dụng ôn kinh, tán hàn, bảo vệ can, thông dương hoạt lạc, điều hòa tuần hoàn máu. Đàn ông khi giao hợp dương vật bị đau buốt, chân tay lạnh nên dùng. Thứ hai, thịt dê hầm táo đỏ, thịt dê 300g, táo đỏ 10 quả, hà thủ ô 40g, trần bì 4g. Hà thủ ô rửa sạch, cho vào siêu sắc thành thuốc, cô đặc còn 2 bát con nước thuốc. Thịt dê rửa sạch thái miếng, phi thơm tỏi và mỡ, rồi cho thịt dê vào đảo tái, sau đó cho nước hà thủ ô vào thịt cùng với trần bì và táo đỏ, hầm tới khi thịt chín nhừ là dùng được. Món ăn có tác dụng bổ thận, ích tinh, bổ trí não, cường gân cốt cho nam giới. Thưa quý thính giả, một số món ăn vị thuốc thường gặp lại mang đến hiệu quả bất ngờ trong chuyện chăn gối của các đấng mày râu. Một trong những chất kích thích tuyệt vời chính là nhân sâm. Nó được dùng từ thời xưa ở Trung Quốc để điều trị các vấn đề về tình dục. Giờ thì bạn cũng có thể áp dụng phương thuốc ấy bằng cách uống những loại trà, nước hoa quả, soda hay đồ uống không chứa cồn mà trong danh sách các thành phần chính có nhân sâm. Nếu bạn có thể tìm mua được loại lúa mì thì nên chấp lấy thời cơ, bởi đó là một thứ giúp tăng cường sinh lực tuyệt diệu bởi các vitamin nhóm B cũng được coi là rất tốt đối với cơ thể của các quý ông. Bạn sẽ có được sự trợ giúp hữu hiệu trong nước cà rốt và các loại quả mọng. Vì vậy, những kiến thức về cuộc sống, sinh hoạt điều độ, luyện tập thể thao và một chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý là những bài thuốc công hiệu mang đến sức khỏe tuyệt vời cho phái mạnh. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay cho chúng tôi, gửi về chương trình JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc email 30tapa@jfm.vn. Cuộc sống là sẻ chia, và trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Nguyên qua phần thể hiện của chính tác giả cùng các ca sĩ Thanh Duy và Lê Minh. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Ngàn nụ hôn trong tim, dành tặng quê hương Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.